Bất Diệt Long Đế, chương 1114, thịt nát xương tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rất nhanh một tòa đại thành tựu biến thành phế tích, hơn 100 vạn người bị đánh chết hơn phân nửa, còn lại một số người giấu ở phụ cận, hoặc là tách ra chạy trốn. Nhan Trần không tâm tư đi từng cái truy sát, tiếp tục hướng nơi xa bay đi, không có cùng Lục Ly đàm phán ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Châu đại địa nhân khẩu cỡ nào nhiều, phỏng đoán cẩn thận ít nhất có mấy vạn ức, sở dĩ Nhan Trần chuẩn bị đánh giết vài ức người, hào hào thiết thoáng cái nội tâm lệ khí, lại cùng Lục Ly đàm phán. Giống như Lục Ly không muốn nói, vậy hắn không để tâm để Thần Châu đại địa nhân tộc diệt tộc. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần thi đi theo bay đi, Lục Ly mờ mịt khống chế thiên tà châu đuổi theo, hắn vẫn quỳ dưới đất, khoác trên vai đầu tán, ánh mắt huyết hồng, trên mặt nhưng đều là bất lực cùng biệt khuất. Nội tâm của hắn đã đến sụp đổ mức cực hạn, hắn thậm chí hiện tại cũng không dám nhô ra thần niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì hắn không đành lòng nhìn xem thi thể đầy đất, không đành lòng nhìn xem những cái kia hài tử vô tội bị người bóp chết, không đành lòng nhìn xem những cái kia ôm thân nhân thi thể gào gào khóc lớn đám người, không đành lòng nhìn xem những cái kia thụ thương lão nhân thống khổ tiếng gào thét. Thiên tà châu độ so Nhan Trần chậm nhiều, sở dĩ Lục Ly rất nhanh bị Nhan Trần hất ra. Chờ hắn phi hành một nén nhang về sau, lại lần nữa nhìn thấy từng tòa bị hủy diệt thành nhỏ, còn có thi thể đầy đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lục Ly hai tay bắt lấy đầu, trong đầu không ngừng hỏi mình. Thời gian mỗi lần đi qua một canh giờ, đoán chừng đều sẽ mấy chục vạn người chết đi. Vân Châu nhân khẩu rất dày đặc, khắp nơi đều là bộ lạc cùng thành trì, Nhan Trần phi hành độ cùng giết người độ cũng quá nhanh quá nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ta hại bọn hắn, là ta hại bọn hắn a, ta làm đấu thiên giới thí ma điện điện chủ, không chỉ không có thủ hộ bọn hắn, còn muốn liên lụy bọn hắn. Bọn hắn không phải chết, đáng chết chính là ta à, Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái ý nghĩ như vậy, mấy lần đều kém chút lao ra cùng Nhan Trần liều chết đánh một trận, nhưng lý trí vẫn là áp chế hắn xúc động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một canh giờ rưỡi, Thiên Tà Châu đã tới một cái đại thành bên ngoài, làm Lục Ly nhìn thấy Nhan Trần lại tại đem tòa thành lớn này biến thành phế tích, muốn đem thành nội 200-300 vạn người biến thành thi thể về sau, hắn triệt để ngồi không yên. Hắn gầm hét lên, Nhan Trần dừng tay, chúng ta nói chuyện, ngươi muốn Thiên Tà Châu, có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thật sự là nhìn không được, Thiên Tà Châu mặc dù rất quý giá, nhưng so sánh những cái kia vô tội bách tính tới nói, chỉ là đơn thuần một kiện bảo vật. Bảo vật không còn có thể suy nghĩ tiếp biện pháp đoạt lại, những người này chết sau liền rốt cuộc không thể sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Trần bản còn tại đồ sát nghe được Lục Ly hắn ngừng lại, hí ngực nói ra. Làm sao chịu không được ngươi cái này điểm tâm lý tố chất đi như thế nào, đến hôm nay lúc này mới chết bao nhiêu người a, tốt a, đã ngươi như vậy hiểu chuyện, ta tựu cho ngươi cái mặt mũi, giao ra Thiên Tà Châu đi. Ta lập tức trở về thần hoàng giới, tuyệt không lại giết một cái đấu thiên giới con dân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly mặc dù hữu tâm thỏa hiệp nhưng còn không có não tàn trực tiếp tựu giao ra Thiên Tà Châu, hắn lạnh băng băng truyền lời nói ra. Không được, ngươi trước tiên phản hồi Thủy Nguyên giới, không về trước thần hoàng giới phụ cận giới diện, ta đi chung với ngươi. Đến lúc đó ta lại đem Thiên Tà Châu giao cho ngươi. Nếu không ngươi cầm Thiên Tà Châu tiếp tục đồ sát làm sao bây giờ? Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhan Trần cười nhạt một tiếng, sau đó ngưng tụ một cái đại thủ ấn đối phía dưới vỗ tới, một trận đất rung núi chuyển, thành nội một mảnh tòa thành sụp đổ, hơn mấy ngàn vạn nhân tộc trong nháy mắt bị giết. Hắn cười nhạo nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục Ly, đừng tìm ta bàn điều kiện, ngươi không có tư cách này. Ngươi càng không có lựa chọn, có cho hay không một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Nhan Trần lần nữa ngưng tụ một cái đại thủ ấn, tùy thời có thể dùng đối phía dưới vỗ xuống, Lục Ly thống khổ nhắm mắt lại quát. Đừng giết ta cho, không thể cho, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến, sau đó mặt phía bắc mấy đạo nhân ảnh nổ bắn ra mà đến, phía trước nhất rõ ràng là Lục Ly người quen biết cũ, Hồ Lang. Bên này khu vực là Thiên Lang Sơn, phạm vi thế lực Thiên Lang Sơn là Hồ Lang địa bàn, rất nhiều thành trì đều là Hồ gia chi mạch. Hồ Lang nhận được tin tức có cường giả ngay tại đồ sát hắn gia tộc con dân, mặc dù biết hắn ngăn không được nhưng vẫn là nhịn không được đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một mực tiềm phục tại phụ cận, nghe được Lục Ly tiếng gầm gừ, hắn ngồi không yên, dẫn người vọt ra. Mặc dù phía dưới những cái kia con dân chết hắn rất đau lòng, nhưng giống như Lục Ly bởi vì những cái kia con dân giao ra Thiên Tà Châu, từ đó bị Nhan Chân đánh giết. Cái kia chính là không phải Vân Châu kiếp nạn, mà là toàn bộ đấu thiên giới kiếp nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Lang là Lục Linh hồn nô, mặc dù Lục Linh giờ phút này không biết bóng dáng, nhưng vẫn như cũ là chủ nhân của hắn. Sở dĩ hắn một mực đem Lục Ly cũng làm chủ nhân, tăng thêm bên trên Lục Ly giúp nhân tộc chặn nhiều lần như vậy kiếp nạn, đấu thiên giới có thể không có Vân Châu con dân, lại không thể không có Lục Ly à, Hồ Lang mang theo gia tộc mấy cường giả bay vụt mà đến, một bên gầm thét đến. Công tử, không thể giao a, tên ma đầu này muốn giết liền để hắn giết tốt. Chúng ta chết không quan trọng, ngài ngàn vạn không thể có nửa điểm tổn thất a, nếu không đấu thiên giới liền xong rồi. Các huynh đệ cùng tên ma đầu này liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng tên ma đầu này liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lang mang theo mấy cái nhân hoàng bay vụt mà đến, toàn bộ khí thế toàn thịnh giống to. Mọi người tiếng giống rất lớn, vang vọng phương viên trăm dặm, chấn động đến phía dưới thành trì vô số người màng nhĩ đau nhức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, phía dưới thành trì lúc đầu vô số quân sĩ võ giả đều loạn cả một đoàn, nhưng nhìn thấy Hồ Lang sau toàn bộ không hiểu an tâm, bởi vì Hồ Lang là Thiên Lang Sơn sơn chủ, là một phương này bá chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều mạng, vô số quân sĩ cùng kêu lên bạo hống, từng cái không còn chạy trốn bay vụt mà lên, trong mắt đều là hẳn phải chết chi ý, Hồ Lang nhắc nhở bọn hắn, không thể bởi vì bọn hắn để Lục Ly đi vào hiểm cảnh, bọn hắn chết không quan trọng, giống như Lục Ly chết rồi, cái kia chính là đấu thiên giới lớn nhất tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, Nhan Chân cười nhạo một tiếng, tiện tay ngưng tụ ngàn vạn huyền lực trường tiễn, vung tay lên đầy trời trong suốt trường tiễn bay đi, đem từng cái vọt tới quân sĩ đâm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh phanh phanh, thoáng qua tựu có hơn vạn quân sĩ bị giết, nhưng phía dưới cùng phụ cận quân sĩ võ giả, lại nguyên nguyên không dứt xông lên. Bọn hắn rõ ràng là đi tìm cái chết, bọn hắn không muốn Lục Ly bởi vì bọn hắn bị Nhan Chân bức hiếp, sở dĩ bọn hắn tình nguyện đi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, không, không, Lục Ly thần niệm dò xét đến từng người hóa thành huyết vụ ở giữa không trung bạo liệt, nhìn qua kia đôi một lòng mang tử chi ánh mắt kiên định, nhìn qua kia lần lượt từng cái một quyết tuyệt mặt, nội tâm của hắn đang rỉ máu. Cả người hắn đều bị nổi giận chiếm cứ, linh hồn của hắn cảm giác tại lúc này muốn nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, Lục Ly đột nhiên không còn quỳ, mà là đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn một đầu tán loạn bạch lăng không bay múa, cả đôi con ngươi đều trở nên đỏ như máu, trên người sát khí nồng đậm tới cực điểm, để Hòa Nguyệt đều cảm giác được ngạt thở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này Hòa Nguyệt cảm giác Lục Ly không còn là cái kia ôn tồn lễ độ thanh niên, không phải cái kia cử chỉ nhanh nhẹn như ngọc tuấn mỹ nam tử, mà là hóa thành một tôn sát thần, một tôn trong địa ngục đi ra ác ma. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thân thể theo Thiên Tà Châu bên trong lấp lánh mà ra, trong tay hắn lãnh phong ra khỏi vỏ, trên thân long khải hiển hiện, toàn thân sát khí trùng thiên. Cái kia song con mắt đỏ ngầu bên trong đều là băng lãnh cùng sát khí, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác không rét mà run. Giết giết giết, chết chết chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giống giận, gầm thét, xách theo lãnh phong bắn tới. Hắn cái gì đều không quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có Nhan Chân một người, linh hồn hắn bên trong đều bị một cái ý niệm trong đầu chiếm cứ. Hoặc là đem Nhan Chân đánh giết, hoặc là thịt nát xương tan. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.